Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, đơn đấu. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Thiên Sơn có chút hoảng hốt. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như muốn cùng hắn đơn đấu một dạng. Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng. Ta chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi dám không dám tiếp nhận? Cái gì? Hàn Thiên Sơn trợn to tròng mắt. Trong mắt một mảnh vẻ không thể tin được. Phải biết, hắn là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả a. Tô Nghĩa lấy cái gì khiêu chiến hắn? Ở trong nháy mắt này, hắn thậm chí cảm thấy đến Tô Nghĩa não tử có phải hay không có vấn đề. Nam tử áo vàng thần sắc khẽ nhúc nhích. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ chủ động khiêu chiến Hàn Thiên Sơn. Lý Trấn Phong bọn người không có mở miệng ngăn cản. Bọn họ đều rõ ràng Tô Nghĩa thực lực. Nghiền ép Hàn Thiên Sơn không có vấn đề gì. Cha, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Hàn Phong hưng phấn lên. Hắn đối Tô Nghĩa thực lực nhận biết còn dừng lại tại lần trước lúc gặp mặt. Ngay lúc đó Tô Nghĩa còn giống như không đến thối thể cảnh. Dù là Tô Nghĩa có thiên tài nổi danh, tu vi tiến bộ như bay, cũng không có khả năng tấn thăng tụ phách cảnh. Không đến tụ phách cảnh thì tuyệt đối không phải là cha của hắn đối thủ. Hàn Thiên Sơn lại nổi lên nói thầm. Theo lý thuyết, Tô Nghĩa được vinh dự nguyên thành tương lai thủ hộ thần, tuyệt đối không phải là một cái kẻ ngu. Đã dám nhắc tới ra đơn đấu, tuyệt đối là có chỗ ỷ lại. Nhưng Tô Nghĩa lại có thể ỷ vào cái gì? Hàn Thiên Sơn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Thiên Sơn, các ngươi Hàn gia đều là sợ bức sao? Thì chút can đảm này còn dám tuyên bố trả thù ta? Mất mặt hay không? Tô Nghĩa châm chọc một tiếng. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hàn Thiên Sơn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tô Nghĩa đều đem nói đến nước này, như còn không tiếp thụ khiêu chiến, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, mà lại, nam tử áo vàng cũng sẽ xem thường hắn. Hiệu trưởng, các ngươi lui về sau vừa lui. Tô Nghĩa nhắc nhở. Lý Trấn Phong yêu quát một tiếng. Chư vị, chúng ta lui lại mấy bước. Tô Nghĩa muốn giáo huấn cái họ này Hàn. Đừng đang đợi lát nữa tung tóe một thân huyết. Móa, Hàn Thiên Sơn khí nghiến răng nghiến lợi. Cũng âm thầm thề. Đợi lát nữa liền Lý Trấn Phong cũng muốn cùng một chỗ thu thập. Hàn gia chủ, không có vấn đề a. Nam tử áo vàng thăm dò một tiếng. Lần này tới này, tông môn cường giả có minh xác chỉ thị. Không chỉ có muốn giúp Hàn Thiên Sơn ra một hơi, còn muốn bảo vệ Hàn gia chu toàn. Nếu như Hàn Thiên Sơn ra chút ngoài ý muốn lời nói, hắn là lại nhận trừng phạt. Quý huynh yên tâm, liền như thế một tên tiểu tử đều không thu thập được, ta cũng liền toi công lăn lộn. Hàn Thiên Sơn lòng tin 10 phần nói. Nam tử áo vàng khẽ gật đầu, cùng Hàn Phong cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước. Tại chỗ bên trong chỉ còn Tô Nghĩa hai người thời điểm, Hàn Thiên Sơn cười gằn nói. Tô Nghĩa, hôm nay thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái kia phải nắm chặt thời gian động thủ đi. Tô Nghĩa nhún vai, gương mặt lạnh nhạt, muốn chết. Nhìn lấy Tô Nghĩa khinh thường thần sắc, Hàn Thiên Sơn giận tùy tâm sinh. Phóng xuất ra kim linh khí, đột nhiên xông về Tô Nghĩa. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa hai mắt nổi lên hai cái vòng xoáy, làm Hàn Thiên Sơn vọt tới phụ cận thời khắc. Hai đạo tia sáng màu đen bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Hàn Thiên Sơn mắt bên trong. Bất ngờ không đề phòng, Hàn Thiên Sơn lập tức bị đẩy vào huyễn cảnh bên trong. Trên mặt một mảnh giãy giụa sắc thái. Tô Nghĩa sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phóng xuất ra lôi linh khí bao khỏa trên tay, giơ tay một quyền đánh ra. Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm khuấy động mà lên. Bất ngờ thi triển mãnh hổ thiên cương quyền. Hàn Thiên Sơn thật vất vả theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, bất chợt tới cảm giác một luồng kình phong đối diện đánh tới. Mắt thấy một cái lôi quang thoáng động nắm đấm đập tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này tế đang suy nghĩ né tránh, đã không còn kịp rồi.